Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 Nhậm Dịch Triệu ra đẩy ra che ở phía trước Mông Thái. Cùng hắn cùng nhau đi vào đại môn, rạng sáng thời gian thương trường bên trong ánh sáng ảm đạm. Cho nên khắp nơi đều đèn sáng, hai người đi ở lầu một trong đại sảnh. Bóng người phóng ra ở màu vàng nhạt đá cẩm thạch gạch men sư thượng. Hai người tiếng bước chân đi bước một ở trống trải thương trường nội nhớ tới. Hai người ở lầu một thực phẩm khu đi qua, lại đi vào Lily trang phục cửa hàng. Triệu gia nhịn không được nổi lên nói thầm, cái này thương trường lớn như vậy, Giang Mi là như thế nào bảo đảm chính mình mỗi cái góc cạnh đều kiểm tra qua. Mông Thái ở bên cạnh từng cái kiểm tra phòng thay đồ. Đáp lại nói, có lẽ nàng căn bản là không có tới thương trường đâu. Có lẽ nàng căn bản chính là ở nói dối, cũng không phải không có cái này khả năng tính. Một nữ nhân đại buổi tối một người ở cái này địa phương dạo đến yêu cầu bao lớn dũng khí. Triệu gia tùy tay kích thích treo nữ sĩ trường áo khoác. Vô tình liếc đến hai căn tóc dài từ đảo qua quần áo vạt áo phiêu xuống dưới. Triệu gia tò mò mà đi qua đi. Chẳng lẽ cái này là kia mấy nữ sinh ở chỗ này thử quần áo lưu lại? Này hai căn tóc đã rơi xuống trên mặt đất. Triệu gia xoay người lại nhạt, lại không có phát hiện sau một kiện treo màu nâu nhạt áo khoác vạt áo chậm rãi. Lộ ra một đôi chân. Triệu gia đem trong tay đầu tóc nhặt lên tới. Tay phải dán một cây tay trái cầm lấy một cây, đứng lên, đột nhiên thấy được, không đúng, này nơi nào là hai căn tóc, rõ ràng chính là một cây. Triệu gia mở to hai mắt nhìn, này căn tóc tuyệt đối không phải các nàng chung bất luận cái gì một người. Bởi vì không có ai có 2 mét lớn lên tóc, Mông Thái khai xong cuối cùng một cái thay quần áo thất. Kêu gọi Triệu tiểu gia nhưng không ai ứng, vừa quay đầu lại. Nháy mắt khóe mắt muốn nứt ra, Triệu gia cả người bị một đoàn tóc đen gắt gao cuốn lấy. Miệng mũi mở rộng ra, bên trong đã rót vào vô số hoạt động tóc dài. Mông Thái rút ra sau eo chủy thủ, rít gào tiến lên đem sắc bén mũi nhọn rào tiến kia một mảnh tóc đen chung, chính là vô dụng, tóc đen tựa như mấp máy xà. Thế nhưng đem chủy thủ tính cả Mông Thái tay đều cuốn đi vào, Mông Thái cánh tay long kết cơ bắp. Cùng gân xanh, thế nhưng lôi kéo bất qua tóc sức lực, này đó tóc hình như là sống, đem Mông Thái tay gắt gao mà bó trụ, liều mạng mà lạc khẩn, cơ bắp đều bị phân cách thành từng khối từng khối. Lúc này, Triệu gia miệng mũi bởi vì đại lượng tóc mà dũng mãnh vào. Miệng mũi lỗ tai đều đã chảy ra máu tươi, mắt thấy liền phải ăn chịu đựng không nổi, Mông Thái gấp đến độ đổ mồ hôi. Dồn khí đan điền hét lớn một tiếng, hai chân tách ra mãnh dẫm mặt đất, cả người đột nhiên đâm hướng về phía này đoàn phát quỷ, trống trải thương trường chỉ nghe được. Bình, một tiếng giòn vang, tối đen như mực vật thể đánh vỡ trang phục cửa hàng cửa kính. Hai người cùng cái này phát quỷ toàn thân dính mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất lăn làm một. Đoàn, không biết có phải hay không đại lượng mảnh vỡ thủy tinh đại diện tích quấn chặt tóc duyên cớ. Cái kia phát quỷ đầu tóc chậm rãi thu nạp, Mông Thái vội vàng nâng khởi Triệu ra. Hô to một tiếng, đi, hai người kéo tay liều mạng mà chạy hướng xuất khẩu. Thẩm Mặc cuối cùng vẫn là chịu không nổi Giang Mi mị nhãn. Tiếp nhận hoa hồng, móc ra trước ngực bao tốt móng tay mới vừa vươn tay. Đã bị một người chặn lại, Tiêu Hiểu Hiểu mới vừa nghe xong từ Mộng Lộ cùng Hứa Ngải nói xong phía. Trước bao gồm cái này móng tay cái sự tình liền nhìn đến Thẩm Mặc đem móng tay cái ôm ngươi khăn. Giấy đưa ra đi, vội vàng kêu đình, Thẩm đại ca, như vậy đặc thù đồ vật ngươi như thế nào liền tùy tay cho người khác. Vạn nhất nó chính là sinh cơ đâu. Lúc này Tiêu Hiểu Hiểu trong ánh mắt toát ra tham lam cùng mong đợi cái này. Thẩm Mặc ít nói cũng cùng Giang Mi cùng nhau cùng ở vài cái buổi tối. Phía trước đối phương còn giúp hắn, hiện tại Thẩm Mặc nhìn trong tay hoa hồng có chút do dự, Tiêu Hiểu Hiểu nhìn đến. Xoay người đối Giang Mi khinh thường nói, hoa hồng có cái gì hiếm lạ, đưa cái gì không thể so cái này đáng giá, Thẩm ca, ngươi nếu là thích, ta trở về đưa ngươi một xe hoa hồng. Trọng, trọng điểm là hoa hồng sao? Thẩm Mặc bị hai nữ nhân loại này tranh đoạt tư thế làm cho có chút không biết làm sao, Giang Mi có chút bực bội, nhưng mắt thấy Tiêu Hiểu Hiểu, ngữ khí rất là khinh thường. Như thế nào, ngươi còn không phải là hoài nghi này phiến móng tay là sinh cơ sao, từ Mộng Lộ cùng Hứa Ngải nếu là ngay từ đầu không rõ, hiện tại cũng đã phát hiện, chỉ là các nàng không biết Tiêu Hiểu Hiểu hoài nghi từ đâu mà đến, nhưng là thực mau. Các nàng sẽ biết, Nhậm Dịch Đỉnh một đầu mướt mồ hôi phát ngũ quan dữ tợn mà lao tới. Phía trước thoạt nhìn còn thực ánh mặt trời nam hài giờ phút này tựa như một cái kẻ điên. Trên chân giày đều rớt một con, hai má ao hãm, đầy tay đều là tơ máu. Bộ dáng này không phải như là, đem sinh cơ cho ta, mau, đem sinh cơ cho ta. Nhậm Dịch vươn máu chảy đầm đìa tay, mới vừa một để sát vào. Tất cả mọi người thấy được, Nhậm Dịch lộ ra tay áo ngoại tay trái trên cánh tay mọc đầy rậm rạp móng tay, ba cái nữ hài lên. Tiếng thét chói tai. Thẩm Mặc sợ hãi mà lui về phía sau một bước, trong tay bao móng tay khăn giấy bị Giang Mi toàn bộ lấy đi, cho ta. Nhậm Dịch hướng Giang Mi giống to, cả người cùng điên rồi giống nhau nhào hướng Giang Mi, chính là Giang Mi lại như thế nào sẽ là dễ. Đối phó, chỉ thấy Giang nữ sĩ vừa nhấc chân, chỉ là một chân liền đem Nhậm Dịch cả người đã quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày không lên, Giang Mi kéo. Thẩm Mặc tay. Hô một câu, đi, hai người trước sau chạy ra biệt thự. Ba cái nữ hài phỏng chừng cũng bị Nhậm Dịch bộ dáng dọa tới rồi. Theo sát cùng nhau ra tới, lúc này, bên ngoài ánh mặt trời đã đại lượng hiện. Hiện tại làm sao bây giờ? Thẩm Mặc quay đầu nhìn trước mặt tiểu khu nội từng điều phô Nga Nguyễn Thạch uốn lượn đường nhỏ. Ven đường đều là yên tĩnh biệt thự đơn lập, Giang Mi vẻ mặt lãnh túc. Tìm ơ siêu, đương chỉ còn lại có các nàng vài người thời điểm. Giang Mi nghiễm nhiên thành mọi người trung tâm. Tất cả mọi người không khỏi mà nghe theo Giang Mi chỉ thị, nhưng là càng nhiều nguyên nhân. Là bởi vì Giang Mi trên người có sinh cơ tìm. Từ Mộng Lộ nuốt một ngụm nước miếng. Tìm cái gì? Giang Mi cặp kia mắt phượng lạnh lùng mà quét đối phương liếc mắt một cái. Cái kia thanh âm không hề thiên kiều bá mị. Tất cả mọi người run lên, tìm quỷ, Giang Mi ánh mắt đem quanh thân đều nhìn một vòng. Trầm giọng nói, chúng ta muốn tìm quỷ nhất định liền ở này đó trong phòng, vì cái gì Giang Mi có thể như vậy chắc chắn mà tin tưởng quỷ liền ở biệt thự trong đàn. Bọn họ đều thực nghi hoặc, nhưng không ai dám mở miệng hỏi, mọi người từ tới gần biệt thự trước bắt đầu tìm. Giang Mi một giới nữ lưu lại đánh trận đầu, nàng chỉ dùng một chân, liền đá văng nguyên bản trói chặt cửa sắt, những người khác còn không kịp cảm khái. Đã bị biệt thự tĩnh mịch dọa đến, cắt cao ai đến Giang Mi bên người, Giang Mi nhìn đến bị tễ đến mặt sau Thẩm Mặc. Vươn tay, dắt lấy Thẩm Mặc tay, thuận tiện còn nhéo nhéo, tại như vậy sợ hãi bầu không khí còn bị chiếm tiện nghi. Thẩm Mặc đại não lập tức đều không có phản ứng lại đây. Liền nghe được Giang Mi nũng nịu mà nói một câu, chỉ cần có thể cùng Thẩm ca ở bên nhau. Gặp được quỷ ta đều không cảm thấy sợ hãi, Thẩm Mặc. Ngươi không sợ, ta sợ, ba nữ nhân. Đó là bởi vì ngươi có sinh cơ, liền ở ngay lúc này. Mọi người dưới chân không còn, cùng với Từ Mộng Lộ tiếng thét chói tai. Mọi người thế nhưng trống rỗng rớt đi xuống, ta eo. Đau quá, may mắn cái này động không thâm, trừ bỏ trên người đau điểm bên ngoài. Không có người xuất hiện trọng thương, ở người khác còn ở hô đau thời điểm. Giang Mi trong bóng đêm nói một câu nói, Thẩm Mặc không nghe rõ. Nhưng là biết bên kia khẳng định có phát hiện. Làm sao vậy? Thẩm Mặc mở ra trong tay đèn pin hướng tới Giang Mi đi đến, từ trải qua quá lần trước cái kia đáng. Sợ đường hầm lúc sau, Thẩm Mặc liền thói quen tính ở trên người mang theo đèn pin. Không nghĩ tới hiện tại quả thực phái thượng công dụng quang đánh vào Giang Mi trên người. Chiếu tới rồi tay nàng, liên tiếp lại chiếu tới rồi Giang Mi trong tay đồ vật này. Cái này là, Thẩm Mặc sống hai mươi mấy năm. lần đầu tiên nhìn đến mấy thứ này, thiết khí đã dỉ xét loang lổ, lại vẫn trọng đạt ngàn cân. Chiếu sáng lướt qua, có giường, có chăn bông, có ống nhổ, chứ cái này ra, đó là xích sắt cùng dụng cụ cắt gọt, nhiều đếm không xuể xích sắt xuyến giường, kéo dài đến cái này tầng hầm ngầm các góc. Đương nhìn đến dưới chân xích sắt thời điểm thậm chí có thể tưởng tượng cái kia bị trói ở chỗ này. Người nên như thế nào kéo trầm trọng thân thể ở cái này trong bóng đêm chán đến chết mà chỉ có thể. Khắp nơi du đãng, Thẩm Mặc còn không kịp tự hỏi cái này bị trói ở chỗ này, người có phải hay không chính là bọn họ. Muốn tìm quỷ, phía sau liền truyền đến từ Mộng Lộ hoảng sợ tiếng kêu, Giang tỷ. Thẩm ca, hứa ngải nàng không thấy, Thẩm Mặc vội vàng giơ lên đèn pin chiều bốn phía chiếu đi. Vừa rồi hắn vội vàng xem bốn phía hoàn cảnh thế nhưng không có ý thức được thiếu một người, chiếu. Sáng lướt qua, trừ bỏ ngầm quỷ dị đồ vật liền chỉ còn lại có các nàng bốn người, trong không khí hỗn hợp một cổ. Chăn bông mốc meo hương vị cùng ống nhổ lên men sau toan xú vị. Khó nghe lại lệnh người buồn nôn, bốn người lại hoàn toàn không rảnh lo. Từ Mộng Lộ đối với phía trên gân cổ lên kêu, hứa ngài, thanh âm chỉ là ở trống trải biệt thự tiếng vọng. Nhưng không ai đáp lại, Tiêu Hiểu Hiểu giữ chặt Từ Mộng Lộ tay. Vẻ mặt kinh hoàng, đừng hô, đợi chút đừng hô lên thứ gì tới kia, kia làm sao bây giờ? Hứa ngải nàng, Từ Mộng Lộ đã đầy mặt nước mắt, Thẩm Mặc gian nan nói. Hứa ngải nàng là khi nào không thấy? Từ Mộng Lộ xoa nước mắt vội vàng trả lời nói. Liền ở vừa rồi, chúng ta xuống dưới, sau đó ta liền tìm không đến nàng, bọn họ bốn người đều rớt xuống cái này động. Hứa ngải vô cùng có khả năng còn ở mặt trên, Thẩm Mặc an ủi nói. Không có việc gì, nói không chừng hứa ngải nàng còn lưu tại mặt trên đâu. Nhưng là lời này nói ra, liền Thẩm Mặc đều cảm thấy tự tin không đủ. Nếu người thật sự còn ở mặt trên, vì cái gì vừa rồi như vậy kêu nàng tên? Lại không có đáp lại, Từ Mộng Lộ nghĩ đến đây. Khóc đến lợi hại hơn, Tiêu Hiểu Hiểu ôm chính mình cánh tay nhìn chung quanh hoàn cảnh thẳng phát run. Bọn họ tình cảnh cũng không có tốt hơn nhiều ít, nơi này tầng hầm ngầm một mảnh đen nhánh mục có khả năng cập đều là thiết khóa. Ai biết quỷ có phải hay không liền tránh ở hắc ám trong một góc nhìn trộm các nàng. Tiêu Hiểu Hiểu vô cùng vội vàng mà nói. Chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi ra ngoài. Tưởng tượng đến đi ra ngoài, mọi người ngẩng đầu, trần nhà cùng phía dưới độ cao cũng đủ 3m5. Bằng một người lực lượng căn bản vô pháp đi lên, các nàng thế tất muốn hai cái điệp ở bên nhau mới có thể đi ra ngoài. Nhưng là tưởng tượng đến nếu như vậy, dư lại hai người lại giúp đỡ cho nhau, đi ra ngoài một cái, nhân thể tất có một cái, sẽ lưu đến cuối cùng. Đối mặt cái này hắc ám tầng hầm ngầm, Từ Mộng Lộ cùng Tiêu Hiểu Hiểu đều nhìn đến cho nhau đáy mắt sợ hãi, Tiêu Hiểu Hiểu cơ hồ là lập tức. Liền kêu to ta không cần cuối cùng một cái, Giang Mi hiểu rõ hết thảy. Dương mắt nhìn thoáng qua đối phương, Tiêu Hiểu Hiểu nghĩ đến Giang Mi trên người có sinh cơ. Hơn nữa nàng như vậy lợi hại, hiện tại chỉ có cùng nàng cùng nhau an toàn nhất, chính là nếu là Giang Mi cái thứ nhất, nói không chừng bọn họ còn không có đi lên liền toàn bộ không thấy. Tiêu Hiểu Hiểu lập tức nghĩ tới một cái tự nhận là vạn vô nhất thất phương pháp, Giang tỷ tỷ. Người nâng Mộng Lộ cái thứ hai đi lên. Người đi lên sau liền lôi kéo ta, nói đến này Tiêu Hiểu Hiểu quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc. Vẻ mặt nhu nhược đáng thương mà làm ơn nói. Thẩm ca, ngươi liền ở dưới vãn một chút đi lên đi. Ngươi xem, chúng ta đều là nữ hài tử. Nơi này như vậy hắc, Tiêu Hiểu Hiểu còn chưa nói xong. Đã bị Giang Mi đánh gãy, các ngươi trước đi lên. Ta cuối cùng một cái, Tiêu Hiểu Hiểu còn tưởng lại nói. Bị Giang Mi mắt lạnh quét tới, phẫn hận mà câm miệng, bọn họ một người tiếp một người đi lên. Đến phiên Giang Mi thời điểm, căn bản không gặp nàng động tĩnh, chỉ ngay sau đó liền xuất hiện ở cửa động phía trên, mọi người còn không có tới kịp khen Giang Mi. Hảo thân thủ, cửa đi qua đoàn người. Thế nhưng là Triệu gia cùng Mông Thái còn có biệt thự Nhậm Dịch, làm các nàng kinh ngạc chính là. Giờ phút này Nhậm Dịch, thế nhưng không có một bàn tay, Nhậm Dịch toàn bộ cánh tay, từ xương vai ra đi xuống tất cả đều không. Có, bao thật dày băng gạc, giờ phút này băng gạc đều thẩm thấu máu. Cả khuôn mặt trắng bệch, thần sắc lại rõ ràng so với trước thả lỏng, chính là kia thả lỏng biểu tình đang xem đến bọn họ bốn. Cái thời điểm lại bỗng nhiên đại biến, tựa như nhìn đến không phải người, mà là quỷ, Nhậm Dịch tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm người. Là đứng ở ba người sau lưng, Giang Mi, Triệu gia bóp mũi, ngừng cuồng lưu không ngừng máu mũi, đối với Thẩm Mặc nôn nóng mà kêu, yên lặng, ngươi lại đây, ta. Thẩm Mặc buồn bực cực kỳ, Mông Thái trên người tất cả đều là thật nhỏ miệng vết thương. Đỡ Triệu gia cùng Nhậm Dịch, còn rút ra không tới đối Thẩm Mặc vẫy tay, Thẩm Mặc. Ngươi trước lại đây, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy sau lưng có một đạo tầm mắt. Vô cùng lạnh băng, yên lặng, ngươi lần này nghe lời. Đừng quay đầu lại, Triệu gia thanh âm cơ hồ đều mang lên khóc nức nở. Thẩm Mặc chưa từng có nghe được Triệu gia dùng loại này thanh âm cùng hắn nói chuyện qua, Thẩm Mặc. Lần này là thật sự không dám quay đầu lại. Hắn thậm chí chỉ biết thẳng ngơ ngác mà nhìn Triệu gia Mông Thái. Dưới chân không tự chủ được mà bước ra chân. Hướng tới hai người đi bước một đi đến, phía sau đột nhiên quát lên một trận gió lạnh. Này trận gió thổi chúng biệt thự cho bụi nổi lên bốn phía. Bên ngoài lá xanh cỏ dại theo gió tư tán, Thẩm Mặc không khỏi nâng lên tay chặn đôi mắt, chờ hắn rốt cuộc có thể thấy rõ đồ vật thời điểm. Lại hướng bốn phía xem, tất cả mọi người ở, suy độc thiếu. Giang Mi, hết chương.